Trấn Quan Âm, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Bàn Tử ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, mà ta cũng là cảm giác được giờ khắc này ở cái này Cương Thi Vương trên người tản mát ra khí tức không phải bình thường khủng bố, so với trước kia còn kinh khủng hơn rồi rất nhiều. Sau một khắc ta thấy hắn trực tiếp đưa tay chộp một cái, ba cái bảo tiêu trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó cái cổ bị hắn bóp gãy, trong nháy mắt ném vào trong sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy, chạy mau, không biết trong đám người người nào hô một câu, những người hộ vệ kia lúc này lại nhiên thị như ong vỡ tổ đích chiêu chứ bên ngoài chạy đi, chuẩn xác mà nói, những người hộ vệ kia lúc đầu 20 nhiều người, bây giờ lại chỉ còn lại có 10 cái không đến, mà Na Tạ Đông Kiệt cả người hiển nhiên cũng không có nghĩ đến một màn này, hắn đờ đẫn đứng tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như những người hộ vệ kia, bây giờ không có một cái lo lắng Tạ Đông Kiệt tiền mặc dù nhiên thị thứ tốt thế nhưng không có mệnh, nhiều tiền hơn nữa cũng là không có bất kỳ chứng dùng, bọn người kia vẫn là rất rõ ràng đạo lý này. Chạy, chạy mau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Vệ Bàn Tử cũng là lôi kéo ta, bởi vì Na Cương Thi Vương lúc này lại nhiên thị bắt đầu hướng phía chúng ta bên này xít tới gần, hắn diện mục dự tợn dáng vẻ, phảng phất ấn chứng một cái từ ngữ. Thần càn giết thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Đông Kiệt trong tay Desert Eagle không cam lòng đích chiêu chứ Cương Thi Vương bóp cò, nhưng là lại phát hiện viên đạn đã dùng hết rồi, hắn hướng về phía Cương Thi Vương rít gào. Người một cái vô liêm sỉ, mơ tưởng ngăn cản ta thăng long đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc ta thấy Tạ Đông Kiệt cả người dĩ nhiên hướng chứ Na Cương Thi Vương trùng đi qua, mà ta cả người trong lòng đông lại một cái, người kia thật cái quái gì vậy, điên rồi sao? Thứ này hắn dám ngạnh bính đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta và Vệ Bàn Tử cũng không dám, hắn coi là một cái quái gì. Thân ta hình trong nháy mắt hướng phía Tạ Đông Kiệt lao đi, từ đó ngăn lại hắn, cũng không phải là ta nghĩ muốn cứu người kia, mà là bởi vì bây giờ ta còn cần từ trong miệng của hắn biết được cần gì phải thù tin tức cho nên hắn không thể chết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đặc biệt sao, điên rồi, người qua hắn một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Tạ Đông Kiệt trong miệng hô thăng long đường, cả người hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng, mà ta trong nháy mắt cảm giác được một bén nhọn kình phong trong nháy mắt tập kích qua tới, ta quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Na Cương Thi Vương toàn bộ hướng phía bên này nhào tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong lòng ta cũng là mọc lên một cảm giác mát, trong nháy mắt kế tiếp quát khẽ một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, ta thấy Vệ Bàn Tử nắm trong tay một tấm phù triện, một ngụm tinh huyết phun ở Na phù triện mặt trên, Na phù triện đột nhiên hóa thành một cái thanh long thông thường, bay thẳng đến chứ Na Cương Thi Vương trùng đánh qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lửa kia long trùng kích ở Cương Thi Vương đích trên thân hình, trong nháy mắt ta thấy Na Cương Thi Vương thân hình bị ngăn cản chỉ chốc lát, mà ta đây là một cái nhấc lên Na Tạ Đông Kiệt hướng phía Vệ Bàn Tử lao đi. Muốn đi cùng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Bàn Tử sắc mặt có chút tái nhợt, thời khắc này ta lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa cảm thấy Vệ Bàn Tử người này kháo phổ chỗ, nhưng mặc phía sau truyền đến gầm nhẹ một tiếng, Cương Thi Vương trong nháy mắt hướng phía chúng ta nhào tới. Cảm thụ được phía sau truyền tới khí tức, Vệ Bàn Tử cười khổ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết độc tử chạy không thoát, ta đặc biệt sao còn là một Chu Nam A, Vệ Bàn Tử vẻ mặt cực kỳ bi thương bộ dạng, trong lòng ta không còn gì để nói, cái này đặc biệt sao lúc này là lúc nào rồi rồi, vì mập mạp chết bầm vẫn còn có tâm tình nói những thứ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đang ở Na Cương Thi Vương hai tay gần chộp vào chúng ta trên bả vai thời điểm, trong lúc bất chợt ta thấy trước mặt không biết từ lúc nào, dĩ nhiên vô cùng quỷ dị xuất hiện một đạo toàn thân bao vây ở trong hắc bào mặt thân ảnh, cả người hắn một quyền hướng chứ Na Cương Thi Vương bàn tay oanh kích. Theo hai người va chạm trong nháy mắt ta lại nhiên thị chứng kiến không trung dĩ nhiên nhấc lên một cổ vô hình khí lãng, nhìn ánh mắt ta vẫn, mà Na Cương Thi Vương cả người lộ ra một hồi vẻ mặt thống khổ, sau đó thân hình không ngừng đích chiêu chứ phía sau lui nhanh rồi đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta cả kinh, người kia là ai? Đã vậy còn quá cường hãn. Đây là ta trong lòng ý nghĩ đầu tiên, bởi vì này tên lại có thể trực tiếp đem cái này cương thi vương cho ngạnh hám lôi lại, chính hắn thân thể chỉ là nhỏ nhẹ run một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nghĩ chạy, một hồi muốn ngươi hỗ trợ. Đang ở trong lòng ta khiếp sợ, đồng thời có kinh hỉ, bởi vì hiện tại có người ngăn cản cương thi vương, như vậy ta và vệ bàn tử là có thể đi thời điểm, một tiếng có chút thanh âm khàn khàn trong nháy mắt từ nơi này dưới hắc bào mặt truyền tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy ta đây trong lòng cảm giác nặng nề, đùa gì thế? Vì có thể giúp một tay, ta cả người có loại không nói ra được khó chịu, ta lúc đó đã nghĩ hỏi cái này đại lão ta có thể hỗ trợ cái gì? Tặng người đầu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nhìn người này ở thời khắc mấu chốt đã cứu ta cùng vệ bàn tử một mạng, trong lòng ta cũng là một hồi cảm kích, nói không chừng ta còn thực sự có thể hỗ trợ đây. Nhân hay là không nên quá xem nhẹ mình tốt, đi à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ bàn tử chứng kiến ta không động, lôi ta một bả, nghe vậy ta đây nhìn vệ bàn tử giải thích. Vị tiền bối này nói để cho chúng ta chớ, muốn chúng ta hỗ trợ. Khe nằm, người đây cũng tin, hai chúng ta có thể làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ bàn tử hiện tại liền muốn chạy trối chết bởi vì hắn vừa mới nam một cái, ước đoán tự thân tiêu hao rất vĩ đại. Người tiêu hao khá lớn, người trước đi ta lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chăm chú nhìn vệ bàn tử lên tiếng, người kia vừa mới nếu như chính mình đào tẩu, nói không chừng đã trốn, nhưng bởi vì thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng, không đơn giản tổn thương tự thân, còn mất đi cơ hội đào tẩu. Đại gia ngươi, mập gia ta không có bản lãnh gì, nhưng để cho ta vứt bỏ chiến hữu, đời này chưa từng khả năng, ta đặc biệt sao nếu như muốn chính mình trốn, vừa mới sẽ không cứu ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được lời của ta, vệ bàn tử lộ vẻ nhiên thị lộ ra gương mặt khó chịu, chứng kiến người này dáng vẻ ta cũng là hiểu ý cười, lúc này ta thấy trước mặt người mặc hắc bào tên kia cả người dĩ nhiên không gì sánh được hung hãn áp chế chứ na cương thi vương đang đánh. Na cương thi vương không ngừng lui lại, sau một khắc ta thấy na cương thi vương bị hãm hại bào nhân một cước đá bay đi ra ngoài, thế nhưng cái này cương thi vương thật giống như hoàn toàn không đến nơi đến chốn giống nhau, lại không ngừng đích chiêu chứ hắc bào nhân nhào tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng cương thi vương không đơn giản, lực công kích không gì sánh được cường hãn, kinh khủng hơn là của hắn lực phòng ngự. Trong nháy mắt kế tiếp ta thấy na hắc bào nhân dĩ nhiên chủ động trực tiếp bắt lại cương thi vương đích cánh tay, sau đó bỗng nhiên dùng sức đem cương thi vương chỉnh thân thể hướng phía không trung ném đi, sau đó hắc bào nhân thân thể nhằm phía bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cước dẫm ở na cương thi vương trên bụng của, mà cương thi vương chỉnh thân thể hướng chư na trong thạch quan đập xuống, hắc bào nhân sau đó theo sát mà đến. Một bà nhấc lên hai cái nắp quan tài trực tiếp rơi vào na trên quan tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, một tiếng nặng nề thanh âm truyền đến, quan tài che hợp lại, mà na hắc bào nhân cứ như vậy đứng ở quan tài mặt trên, thế nhưng sau một khắc trong quan tài truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na quan tài che ước chừng bị va chạm đứng lên thật lớn một đoạn, cùng lúc đó, na hắc bào nhân bay thẳng đến ta bên này nhìn qua. Tiểu tử kia, mau tới đây tỏa quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế ta cả người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cách chương.